Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 641-2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghĩ đến suy nghĩ và cảm xúc của mình đều bởi vì cô ta mà không biết sức khống chế. Anh hận không thể giết cô ta. Chấm, nếu Cố Tử Yên là Phong Diệp, trước khi xảy ra tai nạn giao thông, mặc kệ có phải bị khống chế hay không, vậy tất cả những gì anh làm cho cô ta, anh cũng đều thừa nhận. Dù sao anh cũng thật sự yêu Phong Diệp. Nhưng nếu Cố Tử Yên không phải Phong Diệp, vậy anh nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta. Nghĩ đến đây, Phó Kình Hiên cầm nạng đứng lên. Bà nội, mẹ, con thấy hơi mệt, con về phòng trước đây. Anh muốn trở về phòng xác nhận một chút, Cố Tử Yên rốt cuộc có phải là Phong Diệp hay không. Mặc dù anh đã có câu trả lời trong trái tim của mình. Nói xong, anh đi về phía thang máy. Vũ Y Cơ nhìn trái cây vẫn còn nguyên, lại nhìn bóng lưng Phó Kình Hiên, lẩm bẩm nói, con còn chưa trả lời câu hỏi của mẹ mà bà cụ lườm bà một cái rồi cũng trở về phòng mình. Cháu trai cũng đi rồi, ở lại với con dâu này, bà ngại xui xẻo. Nếu không phải người phụ nữ này đối xử tốt với Kình Hiên và Kình Duy, bà đã đuổi con dâu này ra khỏi nhà họ Phó từ lâu rồi. Trong phòng, Phó Kình Hiên kéo ngăn kéo ra, muốn lấy bức thư Phong Diệp cho anh ra và đọc kỹ một lần nữa. Nhưng mà điều làm anh khiếp sợ chính là ngăn kéo trống rỗng. Tất cả bức thư bên trong đều biến mất. Một khắc kia, Phó Kình Hiên cảm giác lòng mình cũng trống rỗng. Lập tức mà đến, chính là giận tím mặt. Là ai động vào ngăn kéo của tôi? Lấy bức thư của tôi. Anh đi xuống dưới lầu gọi tất cả người giúp việc trong biệt thự ra. Lớn tiếng chất vấn, đám người giúp việc loay hoay tôi nhìn cô. Cô nhìn tôi, rối rít lắc đầu, nói rằng không ai động đến ngăn kéo của anh. Cách chương.